Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay thì tối thứ ba hàng tuần mình tiếp tục kinh Nikaya, kinh Trung Bộ với bài kinh số 37. Đó là bài kinh tiểu kinh đoạn tận ái Kula Tan Hasan Kha Vat Su Tăng, tức là một cái bài kinh mà Đức Phật dạy để đoạn tận tất cả các cái ái nhiễm ở trên thế gian này. Cái ngữ cảnh của cái bài kinh như sau: như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sabathi xá vệ Đông Viên Bức Ba Rama giảng đường Lộc Mẫu Miga Ra Natta, rồi chư thiên Sakka đến tại chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và đứng qua một bên, thiên chủ Sakka đứng một bên bạch Đức Thế Tôn. Tức là bài kinh này á diễn ra ở tại thành Xá Vệ, nơi giường Lộc Mẫu, mà thì có cái chư thiên đã đến ở một bên Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nói một cách tóm tắt, đến mức độ nào một tỳ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Có nghĩa là cái vị thiên nhân này á hỏi Đức Phật thì là nói một cách tóm tắt một cái vị tỳ kheo tức là đã đoạn tận ái đi đến giải thoát, thành tựu các cái sở chứng sở đắc của mình thì như thế nào. Nói một cách vắn tắt, nói một cách tóm tắt là cái câu hỏi mà một vị thiên nhân hỏi Đức Phật. Ở đây này thiên chủ, tức là Đức Phật mà gọi cái vị thiên chủ tức là vua trời đó, tỳ kheo được nghe như sau: thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả pháp. Này thiên chủ, nếu tỳ kheo được nghe như sau: thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả các pháp. Vị ấy biết rõ rõ tất cả các pháp. Sau khi biết rõ tất cả các pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả các pháp. Do biết một cách rốt ráo tất cả các pháp, nếu có một cảm thọ nào, lạc thọ nào, khổ thọ nào, hay bất lạc bất khổ thọ nào, vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ sống quán tánh vô thường, quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy, nên không chấp trước một vật gì ở đời. Do không chấp trước một vật nào nên không có phiền não. Do không phiền não, vị ấy chứng đạt niết bàn. Vị ấy tuệ tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không còn trở lui đời sống nào khác nữa. Này thiên chủ, một cách tóm tắt đến mức độ như vậy, một vị tỳ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Có nghĩa là Đức Phật ngài nói với chư thiên á là nếu mà một cái vị thiên chủ á là nghe như sau, tức là một vị mà tu tập á thì phải biết rõ tất cả các pháp và liễu tri tất cả các pháp. Biết rõ tất cả các pháp nghĩa là gì? Nó sanh như thế nào, nó diệt như thế nào, nó trụ như thế nào, nó tăng như thế nào, nó giảm như thế nào. Có nghĩa là một cái vị mà tu tập hướng đến tất cả các pháp. Tất cả pháp nghĩa là gì? Tức là các pháp tục đế và các pháp chân đế. Vì đó biết một cách rõ ràng, nó xuất hiện theo nhân duyên ba chả giá là duyên sanh, nó diệt theo duyên diệt, nó trụ ở thời gian nào, nó tăng như thế nào, nó giảm như thế nào, thì vị ấy biết một cách rõ ràng. Do vị ấy biết một cách rõ ràng, cho nên vị ấy biết tất cả các cái cảm thọ ở trên pháp đó. Ví dụ như mình biết rõ tất cả các pháp rồi thì các cảm thọ trên pháp đó có thể là thọ khổ, có thể là thọ lạc, có thể là không khổ không lạc. Và vì đó mới sống quán tánh vô thường trên các cảm thọ đó, quán ly tham, quán đoạn diệt, quán xả ly trong các cảm thọ đó. Có nghĩa là biết tất cả các pháp rồi, và vị ấy mới là quán sát các cái dòng cảm thọ mà trên các pháp đó. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta biết rõ sắc, thanh, hương, vị, xúc. Và mỗi khi chúng ta nhìn thì chúng ta trải nghiệm trên đối tượng đó thì có một cái dòng cảm thọ. Mà dòng cảm thọ đó thì là ba cái dạng cảm thọ: cảm thọ lạc, cảm thọ khổ và cảm thọ không lạc không khổ ở trên các cái pháp đó. Thì cái vị mà quán được như vậy thì tiếp cái bước thứ hai á là quán cái vô thường trên cảm thọ đó, quán ly tham, quán đoạn diệt, quán xả ly các cái cảm thọ đó. Thì một vị đã quán như vậy rồi thì vị đó mới biết rằng là các cái dòng cảm thọ đó không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình. Cho nên vị đó dứt hết các phiền não về các pháp đó ở trên dòng cảm thọ đó. Thì vị đó chứng đắc Niết Bàn. Có nghĩa là chư thiên á, là thỉnh Đức Phật nói cách vắn tắt về một cái người tu tập đi đến đoạn tận xả ly tất cả các pháp chứng đắc Niết Bàn như thế nào. Nói cách vắn tắt thì Đức Phật nói cách vắn tắt đó, là một vị tu tập thì đầu tiên là phải biết tất cả các pháp. Do muốn biết tất cả pháp vậy đó phải học pháp, vậy đó quan sát pháp, đó thực hành pháp, thiền quán, vipassana, thiền tứ niệm xứ về các pháp đó, tư duy các pháp đó. Cho nên đó vị đó hiểu biết các pháp đó và biết một cách tường tận các pháp đó. Cho nên vị ấy hiểu rằng các pháp đó sanh ra thì các cái dòng cảm thọ nó tương đương, nó sanh ra với tất cả các pháp đó. Ví dụ như thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc không khổ. Và vị đó quán cái vô thường trên các cảm thọ đó. Cho nên đó bây giờ ví dụ như mình khổ một chút nó cũng hết, mình lạc sung sướng một chút nó cũng hết, rồi là mình không khổ không lạc thì cảm giác đó một chút nó cũng hết. Nó vô thường, cho nên nó đã vô thường, nó đã thay đổi vị tham đắm nó làm gì. Cho nên đó là vị đó ly tham, là rời xa tham. Vị đó đoạn diệt, là đoạn diệt tham. Vị đó từ bỏ tham. Vị đó xả ly, là xả ly tham. Cho nên đó vị đó xả ly, đoạn diệt, từ bỏ và biết rằng tất cả cái đó không phải là mình, không phải là của mình. Cho nên vị đó không có phiền não. Và vị đó không có phiền não thì vị đó chứng đắc Niết Bàn. Đức Phật nói cách là rõ ràng con đường đi để mà chúng ta tu tập, từ là chúng ta chưa có hiểu biết, chưa chánh tri kiến, cho đến chúng ta chánh tri kiến và hiểu các cái dòng cảm thọ sanh khởi lên tâm mình khi căn tiếp xúc với trần, và hiểu rõ tường tận pháp và tường tận các cái dòng cảm thọ đó. Cho nên á là vị đó hiểu về vô thường của tất cả các pháp, nên xác định rằng nó không phải là mình, nó không phải là của mình. Cho nên đó vị đó xa rời diễn ly các cảm thọ. Do xa rời diễn ly các cảm thọ nên vị đó không có phiền não. Mà vị đó không có phiền não nên vị đó chứng đắc Niết Bàn. Nói chung là Đức Phật nói cách vắn tắt như vậy. Rồi chư thiên Sa Ca sau khi quan hỷ tín thọ lời Đức Thế Tôn thuyết giảng, đảnh lễ Đức Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi biến mất tại chỗ. Có nghĩa là cái vị vua trời đó tên là Sắc Ca, thì vị đó hỏi Đức Phật xong và Đức Phật trả lời, thì vị đó tín thọ lời của Đức Phật và biến mất ở tại chỗ. Lúc bấy giờ Tôn giả Mục Kiền Liên ở cách Đức Thế Tôn không xa, rồi Tôn giả Mục Kiền Liên suy nghĩ không hiểu Già So, tức là quỷ Già So tên là quỷ Già So là Gia Ca Ha kia, sau khi quan hỷ lời Thế Tôn dạy có tín thọ hay không, hay hãy tìm đến Già So kia sau khi quan hỷ lời Thế Tôn dạy có tín thọ hay không. Rồi Tôn giả Mục Kiền Liên như người lực sĩ duỗi cánh tay ra, hay co cánh tay lại, hai cánh to đang co cánh tay đang duỗi, biến mất ở Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường và hiện ra giữa chư thiên ở cõi trời 33. Lúc bấy giờ Thiên Chủ Sắc Ca với đầy đủ 500 nhạc khí chư thiên đang vui chơi tại giường Nhất Bạch Liên. Thiên Chủ Sắc Ca thấy Tôn giả từ xa đến, bảo 500 nhạc khí chư thiên ngừng nghỉ đi đến Tôn giả Mục Kiền Liên. Sau khi đến, thưa Tôn giả Mục Kiền Liên, hãy đến đây. Thiện hữu Mục Kiền Liên, thiện lai thiện hữu mục kiền liên, này thiện hữu mục kiền liên lâu lắm thiện hữu mới có dịp đến đây, hãy ngồi. Thiện hữu mục kiền liên trên chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả mục kiền liên ngồi xuống ở chỗ đã soạn sẵn, còn thiên chủ sát ca lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Rồi tôn giả mục kiền liên nói với thiên chủ sát ca đang ngồi xuống ở một bên. Sau khi cái vị thiên chủ này về cõi trời thì vị mục kiền liên mới bay lên trời ở trên đó đó, tức là từ cái nơi Đức Phật thuyết pháp đó bay theo cái vị thiên chủ này, thiên chủ sát ca đó. Và lên trên thì vị thiên chủ này á đón ngài mục kiền liên rất là nồng hậu, mời ngài mục kiền liên ngồi và lấy một cái ghế thấp hơn ngồi ở kế bên, tức là ông vua trời mà rất là kính nể ngài mục kiền liên, tại vì ngài mục kiền liên là một vị a la hán, còn vua trời chưa có chứng đắc quả vị a la hán, cho nên á là ngài rất là khiêm tốn, ngài ngồi ở kế bên. Đó, ngài mục kiền liên ngồi ở chỗ định sẵn cao hơn. Này Kosiya, về lời thuyết giảng mà Thế Tôn đã nói cho ông một cách tóm tắt thật tốt lành cho chúng tôi nếu được nghe chỉ một phần lời thuyết giảng ấy. Thiện hữu mục kiền liên, chúng tôi bận nhiều công việc, chúng tôi có nhiều việc phải làm cho chúng tôi và việc làm cho chư thiên ở cõi trời 33 này. Lại nữa, này thiện hữu mục kiền liên, lời thuyết giảng ấy được khéo nghe, khéo nắm vững, khéo suy tư, khéo thẩm lự, nên không thể mau quên được. Này thiện hữu mục kiền liên, xưa kia phát khởi chiến tranh giữa chư thiên và chúng Atula, Asura. Này thiện hữu mục kiền liên, trong trận chiến này chư thiên đã chiến thắng, chúng Atula đã bại. Này thiện hữu mục kiền liên, sau khi thắng trận chiến ấy và nhân dịp thắng trận, chúng tôi sau khi trở về cho xây một tòa lâu đài tên là Vetavanta Tối Thắng Điện. Này thiện hữu mục kiền liên, lâu đài Tối Thắng Điện có đến 100 vọng tháp, trong mỗi vọng tháp có 7 ngôi nhà hình tam giác, trong mỗi nhà tam giác có 7 tiên nữ và mỗi tiên nữ có đến 7 thị nữ. Này thiện hữu mục kiền liên, thiện hữu có muốn xem những điều khả ái của lâu đài này hay không? Tôn giả mục kiền liên im lặng nhận lời. Rồi thiên chủ sát ca cùng với đại dương để tôn giả mục kiền liên đi trước và đi đến lâu đài, tức là cái ngài mục kiền liên á hỏi về cái lời thuyết pháp của Đức Phật, thì cái vị vua trời này á là chuyển qua một cái vấn đề khác là đi xem cái cung điện. Các vị nữ của thiên chủ sát ca thấy tôn giả mục kiền liên từ xa đi đến, sau khi ấy liền hổ thẹn bẽn lẽn rồi bước vào phòng của mình, ví như cô dâu khi thấy cha chồng liền hổ thẹn bẽn lẽn. Cũng như vậy các thị nữ của thiên chủ sát ca khi thấy tôn giả mục kiền liên liền hổ thẹn bẽn lẽn vào phòng riêng của mình. Rồi thiên chủ sát ca và đại dương đưa tôn giả mục kiền liên đi thăm và xem tất cả các lâu đài. Này thiện hữu mục kiền liên, xem điều khả ái này của lâu đài, xem điều khả ái này của lâu đài này, cái này chói sáng nhờ các công đức do tôn giả Kosiya đã làm thời xưa. Và loài người khi ấy cái gì khả ái liền nói, thật sự cái này chói sáng từ chư thiên của cõi trời 33, cái này chói sáng nhờ các công đức do tôn giả Kosiya đã làm thời xưa. Rồi tôn giả mục kiền liên suy nghĩ, dạ so này sống phóng dật một cách quá đáng, ta hãy làm cho vị này hoảng sợ. Tôn giả mục kiền liên liền thị hiện thần thông lực, dùng ngón chân cái làm cho lầu rung động, chuyển động, chấn động mạnh thiên chủ sa ca đại dương và thiên chư thiên ở cõi trời 33 tâm cảm thấy kỳ diệu hy hữu, thật kỳ diệu thai, thật hy hữu thai đại dương. Thấy ngài mục kiền liên thấy cái vị thiên chủ này á sống phóng khoáng, tức là sống một cái đời sống lại nghiêng về sự hưởng thụ nhiều quá, nên ngài mục kiền liên dùng thần thông lực để mà muốn độ cái vị này nè. Đại quái lực của tôn giả Sa Môn với cái ngón cái, vị này làm cho thiên cung này rúng động, chuyển động, chấn động mạnh. Tôn giả mục kiền liên sau khi biết thiên chủ Saka đã hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, liền nói với thiên chủ Saka: này Kosiya, tức là Mục Kiền Liên á, nói với thiên chủ, không có gọi tên thẳng mà gọi giống hệt như này ngài, giống hệt gì đó, về lời thuyết giảng mà Thế Tôn đã nói cho ông một cách tóm tắt, thật tốt lành cho chúng tôi nếu được nghe chỉ một phần lời thuyết pháp ấy. Có nghĩa là đầu tiên á, cái vị thiên chủ này hỏi Đức Thế Tôn về cách vắn tắt để một cái vị đã chứng đạo như thế nào. Thì Đức Thế Tôn đã giảng xong cho thiên chủ, và thiên chủ á, là tính họ bay về cõi trời. Thì ngài Mục Kiền Liên á, ngài thấy cái vị thiên chủ này nè, chắc có lẽ là không hiểu lời của Thế Tôn dạy đâu, cho nên đó là Mục Kiền Liên bay lên trời mới hỏi lại cái vị thiên chủ này nè, là lời dạy hồi nãy á, là Đức Phật, Đức Thế Tôn dạy cho ông như thế nào á, ông có thể nói lại cho chúng tôi nghe không? Có nghĩa là để kiểm chứng cho ông này, ông hiểu không á. Ở đây, này thiện hữu Mục Kiền Liên, tức là chư thiên nói á, tôi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và đứng một bên. Này thiện hữu Mục Kiền Liên, sau khi đứng một bên, tôi bạch Đức Thế Tôn như sau. Bạch Đức Thế Tôn một cách tóm tắt, đến mức độ nào một tỳ kheo đoạn tận ái, đi đến giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh phiên mạng, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Ông lặp lại câu hỏi mà ông hỏi Đức Phật hồi nãy. Khi nghe nói như vậy, ngài Mục Kiền Liên, Thế Tôn nói với tôi như sau. Tức là hôm nay khi nghe tôi hỏi như vậy đó, thì đối với ngài Mục Kiền Liên thì kể lại là Đức Phật đã nói như thế này: ở đây, này thiên chủ, tỳ kheo được nghe như sau, thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả các pháp, vì ấy biết rõ tất cả các pháp. Sau khi hiểu biết rõ tất cả các pháp, vì ấy biết một cách rốn ráo tất cả các pháp, do biết rốt ráo tất cả pháp, nếu cảm thọ nào, lạc thọ nào, khổ thọ hay bất lạc bất khổ thọ nào, vì ấy sống quan sát tánh vô thường, tánh ly tham, tánh đoạn diệt, quan sát tánh xả ly trong các cảm thọ ấy, vì ấy nhờ quán như vậy, không chấp trước như vậy, mà vì ấy không sanh phiền não đi đến niết bàn, vì ấy tuệ chi sanh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không trở lui đời sống nào khác nữa. Này thiên chủ, một cách tóm tắt, đến mức độ như vậy, một tỳ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Như vậy, này thiện hữu Mục Kiền Liên, Thế Tôn nói một cách vắn tắt cho tôi về ái tận giải thoát. Có nghĩa là ngài Mục Kiền Liên nè hỏi, thì ông này ông lặp lại hết lời Đức Phật nói, ông sao ông lặp lại hết y chang vậy đó. Rồi Tôn giả Mục Kiền Liên sau khi hoan hỷ tính lời thiên chủ Saka nói, như một nhà lực sĩ duỗi ra cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra biến mất giữa chư thiên ở cõi trời ba ba, và hiện ra ở tại là Đông Viên Lộc Mẫu. Có nghĩa là hồi nãy có ngài Mục Kiền Liên ở đó, và ngài Mục Kiền Liên trong chớp mắt bay lên cõi trời hỏi chư thiên, chư thiên trả lời xong bay ngược lại giường Lộc Mẫu dùng thần thông. Ở giảng đường sau khi Tôn giả Mục Kiền Liên đi chẳng bao lâu, các thị nữ của thiên chủ Saka nói với thiên chủ Saka như sau: thưa thiên chủ, có phải vị ấy là Thế Tôn bậc đạo sư của thiên chủ hay không? Thì thiên chủ mới trả lời là không, vị ấy không phải là Thế Tôn bậc đạo sư của ta, vị ấy là đồng phạm hạnh với ta. Tôn giả Maha Moggallana, tức là ngài Mục Kiền Liên đó, thưa thiên chủ, thật là điều tốt lành cho thiên chủ có một vị đồng phạm hạnh đại thần thông lực, có đại quái lực như vậy, chắc chắn vị ấy là Thế Tôn, là bậc đạo sư của thiên chủ. Rồi Tôn giả Mục Kiền Liên đến tại chỗ Đức Thế Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Mục Kiền Liên bạch với Đức Thế Tôn như sau: bạch Thế Tôn, Thế Tôn có biết chăng, Thế Tôn vừa mới nói về ái tận giải thoát một cách tóm tắt cho một dạ so có đại quái lực. Này Mục Kiền Liên, ta biết ở đây thiên chủ Saka đến tại chỗ của ta ở, sau khi đến đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, này Mục Kiền Liên, thiên chủ Saka bạch với ta như sau: bạch Thế Tôn, nói một cách vắn tắt, đến mức độ nào một tỳ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Khi nghe ta nói vậy, này Mục Kiền Liên, ta nói với Thiên Chủ Sa Ca, Đức Phật lặp lại cái lời mà Đức Phật đã nói với lại Dạ So. Ở đây này Thiên Chủ, tỳ kheo được nghe như sau: thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả pháp. Này Thiên Chủ, nếu tỳ kheo được nghe như sau: thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả các pháp. Vị ấy biết rõ tất cả các pháp. Sau khi biết rõ tất cả các pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả các pháp. Do biết một cách rốt ráo tất cả các pháp, nếu có một cảm thọ nào, lạc thọ nào, khổ thọ nào, hay bất lạc bất khổ thọ nào, vị ấy sống quan sát tánh vô thường, quan sát tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy, nên không chấp trước một việc gì ở đời. Do không chấp trước một việc gì ở đời nên không có phiền não. Do không có phiền não, vị ấy chứng đắc niết bàn. Vị ấy đã tuệ tri rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không trở lui đời sống nào khác nữa. Này Thiên Chủ, một cách tóm tắt, đến mức độ như vậy, một vị tỳ kheo ái tần giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Như vậy Mục Kiền Liên, ta biết ta vừa nói một cách tóm tắt về ái tần giải thoát cho Thiên Chủ Sắc Ca. Có nghĩa là ngài Mục Kiền Liên quay lại hỏi Đức Phật, Đức Phật cũng lặp lại y như lời. Như vậy thì cái bài kinh này á là chỉ một cái đoạn kinh này thôi, và Đức Phật nói và được cái người mà chép kinh á đã lặp lại 4 lần về vấn đề này. Có nghĩa là về vấn đề một cách vắn tắt để tu tập mà một vị Thiên Chủ, tức là một vị vua trời đó, đến để hỏi Đức Phật về ái tận. Ái tận tức là đoạn tận tất cả các ái, về giải thoát khỏi tất cả các đau khổ, về cứu cánh thành tựu, có nghĩa là thành tựu tất cả các pháp tu, và về cứu cánh an ổn là được an lạc hoàn toàn khỏi các bất kỳ các đau khổ nào, và cứu cánh phạm hạnh tức là cái hạnh tu ở trong đời đó, và cứu cánh viên mãn là thành tựu tất cả các pháp, và là bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Như vậy này, muốn cần được như vậy thì phải làm sao? Nói một cách vắn tắt thì đây là cái bài kinh. Nếu mà mình nghe bài kinh này để mà chúng ta học theo bài kinh này á, thì mình đi từng phần Đức Phật đã dạy cho Thiên Chủ Sắc Ca như thế này. Tỳ kheo được nghe như sau: thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả các pháp. Các pháp là một cái vị đi đến tu tập giải thoát thì phải bình đẳng tất cả các pháp, không có thiên vị. Không có thiên vị nghĩa là gì? Có nghĩa là không có là thích bên này, hay là không có ưa ở bên kia, không có nhìn tất cả các pháp theo ở thế gian mập ốm, lớn nhỏ, cao hay thấp, sạch hay dơ, tốt hay xấu, đó là các pháp thế gian, các pháp thiên vị. Còn chúng ta hãy nhìn bình đẳng tất cả các pháp, không thiên vị bất kỳ cái pháp nào, thì cái đó mới là xứng đáng một bậc tu đi đến giải thoát. Cho nên đó, Đức Phật nói rằng thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả các pháp. Như vậy thì là bình đẳng tất cả các pháp là như thế nào? Không thiên vị là như thế nào? Không thiên vị có nghĩa là chúng ta không nhìn ở cái góc độ của thế gian, cho là người này đẹp thì làm thiên vị vậy, cho người kia xấu, cho người này giàu, người kia nghèo, cho người này tốt, người kia xấu. Nhưng mà chúng ta nhìn ở thế gian bằng bình đẳng tất cả các pháp. Bình đẳng tất cả pháp là sao? Thấy bất kỳ pháp nào đều ở trên góc độ giống nhau. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta nhìn hai người, người này á chúng ta thấy á là cao, người này thấy thấp. Người này thấy giàu, người này thấy nghèo. Người này thấy đẹp, người này thấy xấu. Như vậy là không bình đẳng tất cả các pháp. Nó có cao, thấp, có nghèo, có giàu, có đẹp, có xấu, có trắng, có đen, đâu có bình đẳng. Nhưng mà chúng ta nhìn nè ha, nhìn người này thân là tứ đại hợp thành. Người kia thân là tứ đại hợp thành, người nọ thân là tứ đại hợp thành. Có phải chúng ta nhìn bình đẳng tất cả các pháp không? Ai cũng giống như ai mà. Chúng ta nhìn ở góc độ bình đẳng, có nghĩa là người này tứ đại, người kia tứ đại, người nọ tứ đại. Người này ngũ uẩn hợp thành là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Hợp thành lại, người kia cũng ngũ uẩn hợp thành. Cũng sắc, cũng thọ, cũng tưởng, cũng hành, cũng thức, hợp lại. Như vậy chúng ta nhìn ở góc độ bình đẳng tất cả các pháp thì cái người này mới tu thâm nhập vào pháp giới được. Còn nếu mà chúng ta nhìn ở góc độ của thế gian hoài á, thì chúng ta tu không có được. Cho nên á, là mình nhìn bình đẳng tất cả các pháp thì bằng con mắt trí tuệ. Còn mình nhìn á, là thế gian như thế này như thế kia có sai biệt, thì con mắt đó là con mắt của phàm phu, là mắt của thức biết mà thôi. Tức là kiến thức học được. Rồi á, là thức của căn, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, ý thức mà thôi. Chứ đó không phải là cái biết thật sự của mình đối với tất cả các pháp. Cho nên đó, mình tập mình nhìn bình đẳng, mình tập nhìn bình đẳng thì là mình tu sẽ ngon lành. Có nghĩa là nhìn ai cũng là nghiệp nhân, nghiệp quả. Nhìn ai cũng có thân và có tâm. Nhìn ai thân cũng là tứ đại, và thân và tâm cũng là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Có phải là giống nhau không? Ví dụ người này cũng nghiệp nhân, cũng nghiệp quả à. Người này á, cũng mắt, tay, mũi, lưỡi, thân và ý à. Người này á, là cũng năm uẩn, cũng sắc, cũng thọ, cũng tưởng, cũng hành, cũng thức à. Người này cũng tứ đại, cũng đất, cũng nước, cũng gió, cũng lửa à. Giống hệt nhau không? Giống hệt nhau là bình đẳng đó. Dù già nghèo giàu tôi đâu cần biết. Tôi nhìn bình đẳng tất cả các pháp, đó là trí tuệ đấy. Tức là nhìn bình đẳng các pháp là mở một con đường trí tuệ cho góc độ nhìn tất cả các pháp, góc độ nhận biết tất cả các pháp, liễu tri tất cả pháp bằng trí tuệ. Còn xưa nay chúng ta nhìn là nhìn bằng con mắt phàm thôi. Cho nên không thể nào mà tu các hạnh ba la mật để là tăng trưởng tất cả các pháp được. Và ở đây này thiên chủ, nếu có tỳ kheo được nghe như sau, thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối tất cả các pháp. Vị ấy biết rõ tất cả các pháp. Sau khi biết rõ tất cả các pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả các pháp. Biết cách rốt ráo tất cả các pháp. Nếu có cảm thọ nào, thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ, vị ấy sống quán sát vô thường của nó. Vị ấy biết tất cả các pháp. Vì tất cả các pháp là biết cái gì, biết ở đâu, quý vị. Bây giờ ví dụ như biết tất cả các pháp ở trên thân của mình. Pháp là gì? Pháp là tất cả. Cái gì mà chúng ta đề cập đến là pháp? Vì ấy biết tất cả các pháp ở trên thân của mình. Đầu tiên biết tất cả pháp trên thân của mình bằng cách nào? Bằng cách thiền quán mới biết được tất cả pháp trên thân của mình. Có nghĩa là người ta quan sát. Quan sát chính mình đó là đang thực hành tứ niệm xứ đó. Để biết tất cả thân của mình. Đức Phật chia cái người mình ra bốn cái phần khác nhau. Đó là cái phần thân, cái phần cảm thọ, cái phần tâm và các cái pháp tu. Ở trên thân của mình á, nó có bốn cái phần vậy. Nên đó, ngày đêm chúng ta quan sát bốn phần đó. Thân, bây giờ ví dụ như chúng ta muốn biết rõ các pháp ở trên thân thì chúng ta đưa tâm về quán những cái gì xảy ra trên thân của mình, gọi là quán thân trên thân. Quán đi, quán đứng, quán nằm, quán ngồi, quán nhúc nhích, quán cử động, quán cấu tạo của thân, quán là cấu tạo về mặt các cái bất tịnh của thân, vân vân. Rồi quán đoạn diệt, quán tan rã của thân là chết đi, cái thân mình nó tan rã, thân mình đoạn diệt, vân vân. Như vậy thì chúng ta quán sát thường xuyên thân trên thân, cho nên chúng ta biết rõ về thân. Vì biết rõ về thân là biết rõ các pháp ở trên thân. Rồi chúng ta quán thọ trên các cảm thọ. Ví dụ như khi nhìn, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, chúng ta có vui không? Chúng ta có khổ không? Hay là chúng ta có không vui không khổ không? Có nghĩa là đó là cảm thọ Vedana, là tâm trải nghiệm trên đối tượng khi chúng ta quan sát tất cả các pháp. Như vậy được gọi là quán thọ trên các cảm thọ. Bây giờ chúng ta nhìn, thay vì bình thường ở thế gian chúng ta nhìn cái gì thì chúng ta quan sát cái đó. Nhưng người tu tập chúng ta nhìn cái gì thì chúng ta quan sát cái cảm thọ mình khi nhìn, gọi là quán thọ trên thọ, là đang tu á. Người không có tu á là mình nhìn cái gì là mình chú ý cái đó, mình quan sát cái đó. Còn người có tu mình nhìn cái gì thì mình quan sát cái cảm thọ của mình. Khi mà chúng ta nhìn cái đó như thế nào là người quán thọ trên các cảm thọ. Là người có tu tức là người có dụng công ở phía bên trong. Còn cái người mà quán thân trên thân mà không có tu á, tức là người không có quán thân trên thân. Là người không có tu á, là cái thân họ nhúc nhích gì họ không có biết, mà họ chú ý những cái mà họ để ý. Ví dụ như họ đi, họ để ý âm thanh, họ để ý sắc màu, họ để ý những cái gì diễn ra xung quanh. Nhưng mà cái người tu á, họ quay lại để ý tính cái tướng của mình đi thế nào, tướng nằm, tướng ngồi nó diễn ra như thế nào, thì người đang dụng công ở phía bên trong, quán thân trên thân. Đó là người đang tu đó. Mình coi mình có tu không, mình biết liền à. Ví dụ như mình đang ngồi nè, mình có rõ biết mình đang ngồi không? Cái tâm mình á, có đem cái máy dò, mình dò chính cái tướng ngồi của mình có dò không? Giống hệt như chúng ta là cái bóng đèn đó, là cái tâm tu của mình đi, mình gọi vô trong người của mình. Lúc nào mình cũng gọi vô chứ á. Nhúc nhích mình thấy. Nhúc nhích nó có hai phần, quay nghi và tế hạnh. Và suy nghĩ đến nó là biết cấu tạo của thân, là đất, là nước, là gió, là lửa. Biết tan rã của thân là qua chín cái bước khác nhau. Và biết 32 thể nhóm bất tịnh trên thân của mình. Đó là răng, là tóc, là da, là xương, là thịt, là máu, mủ, nước vàng, đàm, giải, vân vân. Nói chung là biết nhiều thứ ở trong thân của mình. Quan sát nó thì người đó đang dụng công quán thân trên thân, là người đó đang tu. Còn người nào không tu là trên thân mình đang nhúc nhích, đang cử động gì mình không có biết gì hết, là người đó không có tu. Chứ không phải là ác, không có tu chứ không phải là ác. Người đó không có tu tức là không có dụng công ở phía trong tâm của mình về quán thân trên thân. Rồi một người nhìn, một người nghe bất kỳ cái gì mà nếu mà có tu á thì họ sẽ thấy được cảm thọ. Đáng lẽ người ta nghe cái đó, người ta để ý tới cái chỗ phát ra âm thanh. Bây giờ mình để ý tới cái cảm thọ của mình khi nghe âm thanh, thì người đó là quán thọ trên các cảm thọ. Người đó đang dụng công tu tập. Ví dụ như họ đang nhìn thì họ không có chú ý cái mình nhìn, mà chú ý cái cảm thọ mình khi nhìn, tức là chú ý cái Vedana khi nhìn. Ví dụ người ta nhìn nè, người ta chú ý cái dòng cảm thọ mà khi chúng ta nhìn có cảm thọ gì? Vui không? Lạc không? Buồn khổ hay không? Hay là cảm thọ trung tính, không khổ không lạc? Khi nhìn, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, nó có tất cả các dòng cảm thọ ở trong tâm như vậy. Rồi á, quán tâm trên tâm. Chúng ta đang có tâm gì? Tâm giận, tâm hờn, tâm ghen, tâm ghét, tâm ích kỷ, tâm hẹp hòi, tâm xuân định, dần dần có tâm gì? Khi chúng ta đối diện trước các cái cảnh trần, chúng ta có cái tâm gì? Thay vì ví dụ như chúng ta nghe người ta chửi, thì cái người không tu đó, họ không có biết cái tâm nghe chửi người ta là tâm gì cả, mà họ lắng nghe tiếng chửi của người ta. Họ chú ý tiếng chửi của người ta để coi nó nặng hay nó nhẹ. Lúc đó họ sẽ nổi sân, hay là thường là nổi sân khi nghe chửi, mà họ không biết sân nó đang sanh trưởng và đang hoành hành ở trong tâm của mình. Họ không biết. Họ chỉ chú ý tới người chửi, chú ý cái lời chửi mà thôi. Nhưng người có tu quán tâm trên tâm, khi bị chửi họ không để ý tới cái lời chửi của người ta, mà để ý tới cái tâm lúc bị chửi là tâm gì nó sanh ra. Họ quan sát, họ nhìn, cái đó gọi là dụng công phía bên trong khi bị chửi. Cho nên người tu tập, người ta tu phía bên trong mình không có biết đâu. Tu bên trong là gì đó, là người ta về quan sát chính mình, quán tâm trên tâm. Có tâm tham không? Có tâm sân, tâm giận, tâm hờn, tâm ghét, tâm ghen không? Nó an trú trong tới thời gian bao lâu, nó lớn như thế nào và nó nhỏ thế nào, thì gọi là tăng trưởng và giảm thiểu như thế nào. Trong thời gian bao lâu, nó có hay không? Nếu á, nó có tăng trưởng thế nào, nó giảm thiểu thế nào, chúng ta nhìn thấy rõ nó hết tất cả các cái. từ ở phía trong tâm của mình. Rồi quán pháp trên các pháp. Quán pháp trên các pháp tức là cái pháp tu, nghĩa là mình tu cái pháp gì. Ví dụ như mình tu là tứ niệm xứ thì quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp là quán như thế nào. Tu thất bồ đề phần là quán. Rồi là trạch pháp, tinh tấn hỷ an, rồi định xả. Quán tức là ta gọi là niệm đó, niệm giác chi. Như vậy thì chúng ta quán các pháp tu ở trên thân và tâm của mình, coi mình tu tập như thế nào, thì cái người đó quay về để rõ biết về chính mình. Thì ở đây Đức Phật nói là một cái người nói cách vắn tắt mà, một người biết rõ tất cả các pháp. Sau khi biết rõ tất cả các pháp, vị ấy liễu tri tất cả các pháp, biết các pháp, vị ấy biết cách rốt ráo tất cả các pháp. Có nghĩa là vị đấy đã trạch pháp rồi đó. Có nghĩa là sau khi biết được những gì đang diễn ra và biết rốt ráo về nó, có nghĩa là trạch pháp. Trạch pháp là hiểu rõ về nó, nó là cái gì, cái gì, cái gì, cái gì trong thân của mình. Ví dụ này là sân nè, này là tham nè, này là giận, đây là hờn, đây là ghét, đây là ghen nè. Mình thấy trong tâm mình cách rõ ràng. Còn trên tướng của mình đó, đây là cái tướng này oai nghi nè, cái tướng này tế hạnh nè, tướng này không oai nghi nè, tướng này không kế hạnh nè, tướng này có giới hay tướng này không có giới nè, vân vân. Nói chung là tất cả các cái biết và biết một cách rõ ràng về nó. Và do biết một cách rõ ràng, rút ráo về đó, cho nên á, nếu có bất kỳ một cảm thọ nào, do mình hiểu, mình biết về nó là nếu có bất kỳ một cảm thọ nào, thọ lạc, thọ khổ hay thọ không lạc, không khổ, vị ấy sống quán tánh vô thường ở trên nó. Có nghĩa là vị ấy quán tánh vô thường trên dòng cảm thọ. Quán tánh vô thường dòng cảm thọ nghĩa là gì? Ví dụ như á, nếu có cảm thọ lạc, khổ, không lạc, không khổ, thì chúng ta quán về vô thường đối với nó. Cảm thọ này là vô thường, tâm này là vô thường, xung quanh mình là vô thường, thân này là vô thường. Cho nên á, cảm thọ ở trên thân, trên tâm của mình nó cũng thay đổi theo thời gian. Cho nên nó đâu phải là của mình đâu mà mình ham, mình thích, mình mến, mình ưa. Nếu mà chúng ta thấy á, cái dòng cảm thọ lạc nó sanh khởi trong tâm, mình chấp thủ, mình sanh tâm ham, thích, mến, ưa về nó. Khi mà chúng ta thấy cái dòng cảm thọ nó khởi lên, cho nên cái người đó quán vô thường, có nghĩa là cái cảm thọ này vô thường, tâm này là vô thường, thân này là vô thường, hoàn cảnh này là vô thường. Có nghĩa là nó thay đổi liên tục, liên tục, liên tục. Vậy thì lạc để làm gì? Và khổ để làm gì đối với nó? Và tham đắm nó làm gì? Sân giận với nó để làm gì? Trong khi nó biến mất với thời gian, nó luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi, nó cũng biến dị, nó không có cái gì mà còn tồn tại mãi ở thế gian này hết. Quý vị ngồi lâu lâu á, mình lặng nhìn, mình nghe, mình thấy thử cái. Ví dụ mình nắm một cái gì đó quý giá ở trong tay, chúng ta rất yêu thích nó, nên cái dòng cảm thọ lạc khủng khiếp về nó khi chúng ta có nó. Ví dụ người mê vàng, trời ơi có một cây vàng, vàng này 80+ triệu một cây. Trời ơi trên Zalo nó hiện hiện lên giá vàng đạt đỉnh 83 triệu rồi. Nó nhắn tôi chi đâu có vàng đâu nhắn. Mình có vàng rồi bán, đâu có vàng đâu nhắn chi đâu để ý. Hiểu không? Cho nên ai quan tâm giá vàng cao, giá vàng thấp, mình không cần quan tâm, tại có vàng đâu quan tâm. Hiểu không? Đâu có mua, đâu có bán, đâu quan tâm. Thôi Zalo cứ nó thông báo coi nổi lên gì thôi. Cho nên mình thấy vàng quý ở trên tay mình cầm đây nè, đâu mình thích quá, cảm thọ lạc, mình nắm nó lại, nhưng nó không mãi ở trong tay của mình. Với hai cách: thứ nhất, nó chuyển qua tay của người khác; thứ hai, nó tan rã đi; thứ ba, mình tan rã đi. Tại à, nó không tan rã, mình tan rã. Còn mình còn nó sang tay người khác cũng là vô thường, nó là thay đổi liên tục vậy đó. Vậy thì có nên chăng chúng ta thọ lạc khi chúng ta có nó? Có nghĩa là mình rất hạnh phúc, mình rất là sung sướng khi có nó. Nhưng mà nó đâu có ở với mình hoài đâu. Một ngày nào đó nó mất thì mình tiếc nuối. Còn mình nó không mất thì mình tiêu. Mình tiêu trước nó, vàng chắc mình tiêu trước nó. Nếu mà nó không bán ra, không sang tay cho người khác vàng, chắc mình tiêu trước nó. Tuổi thọ của vàng nó tuổi thọ nhiều hơn mình. Ví dụ như mình sống 100 năm mà vàng 100 năm không thấy xi nhê nó chứ. Thấy không? Nó không sao. Như vậy thì trước sau gì cũng thay đổi một cái mối quan hệ giữa mình và nó. Cho nên mình cảm thọ lạc là mình rất thích nó, mình khởi tâm tham về nó, hạnh phúc khi ở nó. Nhưng mà vô thường nó sẽ làm thay đổi cái dòng cảm xúc đó hết mà. Cho nên quý vị, người ta quán vô thường là quán thân, quán tâm, quán hoàn cảnh vô thường. Thường á, ta ngồi người ta tự đưa tâm đến ta quán. Cái thân mình là vô thường. Hết trẻ rồi già, hết khỏe lại bệnh, có rồi lại mất. Cái quán vậy đó. Hết trẻ già, hết khỏe là bệnh, có rồi mất. Thân mình á, hết trẻ là già. Nhưng mà không có cái vụ hết già lại trẻ, không có đâu, cái đó chết thì sanh qua kiếp sau. Còn kiếp này hết trẻ lại già, đi có một chiều, kiếp này là đường một chiều. Đó nghĩa là già, nó già tới à, nó không quay lại. Căng da mặt cỡ nào đi nữa nó cũng già chát, là già chát. Tấp lên ký kem đi nữa nó cũng già chát. Tại nó là già rồi mà mình tấp cỡ nào tấp thôi, để che chút xíu thôi. Nhầm khi trời ơi đường hẻm không, tấp lên mấy hũ luôn rồi á, rửa mặt cái rồi cũng xong, ra mặt mọc mình y chát hồi nãy vậy thôi. Cho nên á, thân này là vô thường, là thay đổi, là biến dị liên tục. Tâm này là vô thường, lúc dày lúc khác. Nhầm khi mình cũng đâu có hiểu mình nổi đâu, trời không biết, thầy ơi thầy, con không hiểu nổi con nữa. Có nghĩa là gì? Là mình thay đổi sành sạch đó. Có nhiều người thay đổi em thấy ghê luôn á. Ví dụ như á, hỏi mua cái dù, mua gì màu xanh. Lấy dù màu xanh đưa, mà màu đỏ. Lấy màu đỏ đưa rồi á, màu vàng. Mua trả tiền rồi đi khúc, quay lại, thôi dù màu tím. Thấy không? Cái tâm mình thay đổi sành sạch, chỗ đó thay đổi bốn tâm mình á, chỉ coi chỗ đó không á. Thay đổi bốn cái loại tâm thích khác nhau, về bốn cái màu khác nhau. Mới đầu lựa màu đó thích họ có đổi lại màu khác, họ đổi lại màu khác suy nghĩ sao, đi rồi quay lại đổi thêm lần nữa, vì thấy chưa, đổi lần đó lần chót chưa, hay đi về nhà bung cái dù tím ra mấy ngày sao thấy màu tím rịm, thấy ghê quá, màu tím mà bung lên cái thấy mặt mình tái lét xanh chành à, thôi đổi lại cái màu dù màu trắng cho nó chắc ăn. Rồi khi mà làm dù màu trắng đó, đi mấy bữa sao mình nhìn thấy màu trắng thấy ghê quá, sao thấy trắng trắng tươi sao thấy ghê quá, thôi đổi lại dù màu đen đi. Cái là đổi dù màu đen đi mấy bữa là trời ơi sao màu màu đen đen đen đuổi lắm, thôi đổi lại màu khác. Rồi cái tâm mình nó thay đổi sành sạch vậy đó, mình cũng không hiểu luôn đó. Nhầm khi mình không hiểu về chính mình, sự thay đổi của chính mình luôn, mình không hiểu, không hiểu là tại sao nó thay đổi như vậy, chả hiểu tại sao nó lại thay đổi như vậy. Có gì đâu, nó là vô thường. Vô thường nó thay đổi chứ không có hỏi tại sao chứ. Vô thường là nó thay đổi vậy đó. Tại sao? Tại vì nó không phải là chân lý. Mà nó không phải là chân lý thì nó phải thay đổi với thời gian vậy thôi. Cho nên đó, người ta quán cái vô thường trên các cái cảm thọ đó. Vô thường, những cái mà làm cho chúng ta có cái cảm thọ đó, tất cả đều là vô thường, là thay đổi, là biến dị. Nên thân mình vô thường, tâm mình vô thường, và những cái gì xung quanh chúng ta cũng là vô thường. Có nghĩa là nó thay đổi liên tục, không có tồn lại, không có y nguyên như vậy, mà nó thay đổi liên tục vậy đó. Gọi là thân tâm và hoàn cảnh vô thường. Cho nên những cái vô thường đó sanh ra những cái dòng cảm thọ ở trong tâm thức của mình. Cho nên đó, người đó hiểu biết như vậy rồi đó, cho nên họ rời xa cái ham muốn đối với các cái xung quanh, để mà diễn ly các cái dòng cảm thọ. Họ rời xa các cái ham muốn xung quanh. Cho nên đó, người nào á, nếu có một cảm thọ nào, lạc nào, khổ nào, bất lạc bất khổ nào, vị ấy sống quan sát tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, quán tánh đoạn diệt ở trên đó, và xả ly ở trên đó, trong các cảm thọ ấy. Có nghĩa là họ thấy vô thường rồi, cho nên họ rời xa các cái ham muốn với các cái vô thường đó. Họ không có tham đắm nó nữa. Đây là ly tham, đó là rời xa nó, không có ở gần đó nữa. Và đoạn diệt luôn, đoạn diệt là cắt đứt nó luôn, ở trên các dòng cảm thọ đó. Cho nên đó, họ dường như đã xả hết các cái dòng cảm thọ ở trong tâm. Và vị ấy nhờ sống quán tánh vô thường ly tham, đoạn diệt quán tánh xả ly các dòng cảm thọ đó, nên vị ấy không chấp trước một vật gì ở trên đời. Quý vị biết chữ chấp trước không? Chấp trước có nghĩa là giữ chặt. Giữ chặt ở trên tướng là mình giữ ở trong nhà, ở giữ trong tay vật sở hữu của mình. Giữ chặt ở trong tâm. Giữ chặt ở trong tâm có nghĩa là chúng ta muốn có nó, muốn nó không thay đổi. Giữ chặt trong tâm gọi là chấp trước á. Chấp trước tức là giữ chặt, không cho nó thay đổi. Bây giờ ví dụ như mình cái gì mình thích, mình có muốn nó thay đổi không? Không muốn nó thay đổi nên đó, cái hình để trong bóp mình coi. Năm nay sáu mấy 70 rồi, găng rụng không còn cây nào hết trơn. Lật cái hình trong bóp ra hồi thời 16. Đâu quý vị kiểm tra có phải không? Bữa hổm cô Phật tử nè, đem bóp ra, thầy biết hình ai không? Cổ bảy mấy rồi. Đó là trời ơi nhìn ai đẹp quá, diễn viên điện ảnh nào vậy? Không con đó thầy, hình trắng đen đó chứ. Trời ơi chụp ở trong tiệm chụp mà hồi xưa rồi. Đó là cổ bảy mấy, chụp đó mấy chục năm trước rồi. Trời ơi, nó đẹp lộng lẫy kiêu sa luôn ha. Cái thầy đâu là thầy nói là trời ơi vậy nãy nhìn tính đâu cháu nội cô không chứ. Nó không có thầy ơi con á. Có nghĩa là người ta chấp thủ cái hình ảnh đó là giữ chặt là gì đó, giữ chặt vậy đó. Giữ chặt là trong tâm người ta muốn cái hình ảnh đó hoài vậy. Cho nên cái vô thường nó làm thay đổi hình ảnh đó, họ rất khổ đau với cái già. Quý vị hiểu không? Họ đâu muốn già, cho nên họ giữ lại hình ảnh đó ở trong tim của họ đó, là giữ cái hình ảnh họ thích đó. Họ thích cái hình ảnh 16, 17, 18 đó. Cho nên họ giữ lại trong cái bóp của họ, chứ thực ra họ giữ trong tim của họ hình ảnh đó. Cho nên khi mỗi khi mà soi gương á, họ buồn lắm. Họ nhìn cái gương mặt mình sao mà nó mình thấy mình còn sợ hãi. Hồi 18 tuổi nó đẹp vàng trời, bây giờ á nó một cái trời vàng, nên ta sợ lắm. Mấy người trẻ thì sáng soi gương, chiều soi gương, tối soi gương. Người già không dám soi, nên ai mà tặng người già cái gương á là sai lầm, tao không thích đâu. Mấy người trẻ người nào đẹp mình tặng cho họ cái gương họ thích lắm. Tại vì á là lâu lâu họ bật gương ra họ coi, lâu bật gương coi, cười cái gì thôi nhiêu đủ vậy. Bắt đầu rất là hả dạ, trời sao mình đẹp dữ dằn vậy ta. Nhìn mình tính đâu là hoa hậu không ha. Nhưng mà mấy chục năm sau thôi, thời gian mặt trời nó đốt, nó nhìn lên thấy mình là mẹ của mẫu hậu. Mẹ mẫu hậu chứ không phải là mẫu hậu cũng đỡ. Già chát người ta buồn. Cho nên mỗi người ta già ta buồn chứ lắm thật đó quý vị. Ta không nói thôi, nhưng là buồn sâu, buồn sát, buồn nát con tim. Nghĩa là họ ngồi thấy họ già họ buồn lắm. Không biết nói cùng ai, không biết tỏ cùng ai. Trời cao có thấu, già chát, khô. Giống hình như cái cây mà không tưới nước, nó queo, quéo. Đó. Cho nên đó quý vị thấy á, do người ta biết được tất cả cái vô thường, cho nên người ta ly tham, ta đoạn diệt các cái mà làm ở nó sanh ra trong vô thường nè. Cho nên người ta xả thọ. Và biết được như vậy rồi á thì họ không còn chấp trước bất kỳ cái gì ở trên đời này cả. Cái giữ chấp trước nghĩa là vậy đó. Chấp trước là giữ chặt một khái niệm trong tâm, giữ chặt một cái ở trên tướng mình, không cho nó thay đổi. Những cái gì mình thích dứt phát không cho nó thay đổi. Còn cái gì mình thích mà nó khai thay đổi mình khổ dữ lắm. Hồi nửa tháng trước có cô Phật tử lại đây nè. Cổ đâu ba mấy 40. Cổ lại là trời ơi, thầy ơi sao con khổ quá trời luôn á. Là trời ơi sao con khổ. Bộ khổ vậy gì? Cổ lại cổ khổ về ông chồng cổ. Hỏi sao khổ về ông chồng không thương cái gì? Trời ông là thương dữ lắm. Hỏi chồng không lo cái gì? Lo dữ lắm. Hỏi bộ chồng không chiều hả gì? Chiều dữ lắm, muốn gì có đó, muốn gì có đó à. Ổng thương dữ lắm. ông chiều dữ lắm, ông đối xử tốt dữ lắm, lấy chưa trời, vậy sao khổ vậy ông chồng? Cái gỗ nói là con nói thầy á, thầy đừng có la con nha. La không? Gỗ là có cách nào á, có bài chú nào hay bài kinh nào á về tụng cho ông chồng của cổ á, là chung thủy với cổ mãi mãi không? Cổ nói với cái thầy là giờ sao? Cổ là do ông chồng cổ tốt với cổ như vậy đó nên cổ sợ mất. Ông vừa đẹp trai, vừa giàu, vừa có trình độ, vừa chiều vợ. Ở trên đời này còn có ông một, nên cổ sợ mất ông đó dữ lắm. Có nghĩa là sợ đi ra ngoài đường chút á, là sợ người khác, quen người khác, rồi đi làm sợ dữ lắm. Người ta khổ vì ông chồng đối xử tàn tạ, còn cô này khổ vì ông chồng đối xử đàng hoàng. Nó căng căng chỗ đó đó. Cho nên cái cảm xúc, cái cảm giác này nè, là cổ rất là thỏa mãn. Cho nên cổ nôm nớm, cổ lo sợ một người nào đó chiếm đoạt, bắt lấy ông chồng. Khổ không? Người ta bị ông chồng đánh đập, chửi mắng, rồi quậy quạng, ta khổ không nói gì. Mà ông chồng rất là đàng hoàng, không nhậu, không nhẹt, không gì cả. À, chiều chuộng vợ, rồi đẹp trai nữa. Nói chung là tất cả tần tật cổ hài lòng, tất cả những điều gì á, của ông chồng chưa bao giờ không hài lòng cái gì. Do ông chồng làm quá hài lòng, cho nên nó cổ rất lo sợ. Lo sợ nôm nớm ngày đêm, cổ là không có ngày nào mà cổ được an tâm. Là trời ơi, sao mà nói nghe nó trẻo trẻo làm sao á. Đáng lẽ là như vậy mình phải hưởng cái hạnh phúc đó, mình hưởng cái an vui đó nó mới đúng chứ. Không, cổ lo sợ sợ mất cái đó đó. Chấp thủ, chấp thủ, muốn cái đó nó làm mãi mãi. Mà quý vị biết là ở trên đời này có cái gì làm mãi mãi không? Ở trên đời này không có bất kỳ cái gì làm mãi mãi hết trơn á. Cho nên cổ biết như vậy nên cổ lo sợ. Lo sợ một ngày nào đó rồi á, là ổng sẽ vượt khỏi cái tầm tay. Cho nên á, là cổ rất sợ nôm nớm nớm. Vậy là cổ hưởng được cái gì đâu. Ông chồng đối xử đàng hoàng, lo lắng tất cả các cái, mà cổ không hưởng bất kỳ một cái gì cả. Không hưởng được một cái gì hết á. Lo lắng sợ hãi à, mình thấy vô lý. Phải chê ông chồng đi, có vợ bé, vợ mòn, rồi á, là này kia xấu xa nhậu nhẹt nè, thì còn lo lắng sợ hãi không. Ông chồng rất đàng hoàng, mà càng đàng hoàng cổ càng sợ hãi, sợ mất. Bởi vì người ta nói cũng đúng mà, con vợ là nợ quan gia, chồng là ngọc ngà châu báu, đúng không? Nó cũng đúng. Nên đó quý vị á, thấy á, là cái đời sống nó vô thường như vậy, nó thay đổi biến gì từ trong thân ở trong tâm như vậy. Cho nên á, là người ta á, là xả ly các cái dòng cảm thọ đó. Cho nên á, là họ thấy nó vô thường như vậy, cho nên họ không chấp trước bất kỳ cái việc gì cả. Họ không chấp trước bất kỳ một cái việc gì cả ở trên đời này. Không chấp trước có nghĩa là gì? Không có giữ chặt một cái gì cả. Hãy tùy duyên sanh duyên diệt của nó mà thôi, là không có chấp. Chấp là giữ, chữ chấp là giữ chặt. Muốn nói gì hoài, muốn nói gì hoài á, là giữ chặt. Cho nên người ta hãy để tự nhiên ở trong nhân duyên nghiệp quả của nó, sanh như thế nào, diệt như thế nào, hỏi để tự nhiên của nó, chứ người ta không có can thiệp. Nên quý vị là thấy do là người ta không có can thiệp, nên người ta không có chấp trước bất kỳ cái việc gì ở trên đời. À, quý vị cái câu này mình hiểu được, mình sống nó thoải mái lắm. Có nghĩa là ở trên đời cái gì nó diễn ra thì nó diễn ra, mình không muốn diễn ra nó cũng diễn ra. Tại vì nhân duyên nghiệp quả mà, mình muốn diễn ra nó cũng diễn ra. Có mặt mình nó cũng diễn ra, mà không có mặt mình thì nó cũng diễn ra. Như vậy chấp làm gì, thôi kệ nó đi. À, cái gì nó đã diễn ra, dầu cho mình muốn nó cũng diễn ra, không muốn nó cũng diễn ra. Có mình nó cũng diễn ra, không có mình nó cũng diễn ra. Như vậy thì chúng ta giữ chặt nó để làm cái gì? Có giữ được không mà giữ? có giữ được không mà giữ. Cho nên những cái gì mà mình thích á, mình nắm nó lại đó, thì người ta ví như là mình nắm cát và nắm nước ở trong tay. Chúng ta nắm một nắm nước vô, càng nắm chặt chừng nào thì nó vụt khỏi tay mình chừng đó. Chúng ta nắm cát ở trong tay, càng nắm chặt chừng nào thì nó vụt khỏi tay mình chừng đó. Tại vì thế giới vô thường, càng nắm chặt là càng vụt. Quý vị tin đi, nên không có nắm cái gì cả. Tùy duyên à, nó đến á thì à, chúng ta là đón mừng đó à, còn nó đi á thì à, chúng ta á, tiễn nó đi vậy thôi à, có duyên đến hết duyên thì đi, níu kéo mà chi cho đời đau khổ à, kệ nó vậy thôi, không có sao chứ. Cho nên họ không chấp trước bất kỳ việc gì trên đời, do không chấp trước bất kỳ à, việc gì trên đời nên không có phiền não. Cho nên phiền não là do chúng ta chấp thủ đấy. Nên mình không có chấp trước việc gì trên đời, cho nó đến nó đi xả thọ, kệ nó đi à, lặng nhìn nó nhẹ nhàng thanh thản, thôi kệ nó đi à, do không chấp trước việc gì trên đời nên không có phiền não, đối cảnh vô tâm, không có phiền não. Do không có phiền não nên chứng đắc niết bàn, có nghĩa là không còn đau khổ. Vậy thì nguyên nhân của đau khổ là do phiền não sanh, phải không à, nguyên nhân của đau khổ là do phiền não sanh. Bây giờ á là chấm dứt phiền não thì chứng đắc niết bàn. Niết bàn là đâu? Niết bàn là nơi không còn đau khổ. Cho nên người nào không còn phiền não thì không còn đau khổ. Đức Phật dạy nè, do á là không chấp trước nên không có phiền não. Do không có phiền não nên chứng đắc niết bàn, nói cánh vắn tắt mà. Tại vì phiền não á là nó tạo nghiệp, phiền não nó dẫn đi sanh tử luân hồi. Phiền não tạo nghiệp thì phải đi đến cảnh trả nghiệp, phiền não dẫn đi sanh tử luân hồi thì kết quả là già, là bệnh, là chết, là sầu, là bi, là khổ, là ưu, là não. Cho nên người ta tu tập á, tâm thanh tịnh thì không có phiền não, tâm định không có phiền não, tâm xả bỏ không có phiền não, đoạn tận các lậu hoặc không có phiền não. Cho nên các pháp nào mà giảm thiểu phiền não, đoạn diệt phiền não, diễn ly phiền não, xả ly phiền não, từ bỏ phiền não thì các pháp đó tu đúng cái con đường giải thoát đấy. Mà phiền não đó là cái gì? Phiền não đó là tâm khi đối cảnh mà có. Ví dụ là chúng ta nhìn, chúng ta sanh ra một tâm. Nhìn một đối tượng này sanh tâm khác, nhìn đối tượng kia sanh tâm khác, nhìn cục vàng sanh tâm khác, nhìn cái cục đất sanh tâm khác. Mà cái tâm á thì nó tạo nghiệp, và cái tâm nó dẫn đi cảnh giới. Ví dụ như người ta chết đi về đâu đó là đang chết ở tâm gì. Ví dụ người ta chết với tâm sân á thì đọa địa ngục, chết với tâm tham á thì đọa ngạ quỷ, mà chết với tâm si mê á thì đọa làm súc sanh. Cho nên á họ đang ở với cái tâm nào, họ chết với tâm nào thì tâm nó có khả năng dẫn người đó đi sanh tử luân hồi. Tâm có khả năng dẫn người đó đi sanh tử luân hồi, và tâm có khả năng tạo nghiệp. Cho nên mình sống ở đây là do nghiệp quả hết, tất cả các cái do mình tạo nghiệp nhân à, từ ở trong kiếp xưa nên có cái nghiệp quả ngày hôm nay. Cho nên đó là chúng ta sống là mình là tạo ra cái nghiệp, và nghiệp đó nó quay lại, nó quật vô mình ngược lại với cái nghiệp quả. Trên những cái gì mà chúng ta có ngày hôm nay là do nghiệp quả của mình, là do nhân mình gieo ngày hôm qua cho nên có cái nghiệp quả của ngày hôm nay. Cho nên đó quý vị là thấy cái người mà có cái nghiệp quả là họ đã gieo nghiệp nhân, và cái quả nó tốt hoặc xấu là do nhân tốt hoặc xấu ở trong cái đời sống trước. Đó là quả của nghiệp. Nên tất tần tật những cái gì mình nhìn thấy, những cái gì mình nghe, những cái gì mình có được ngày hôm nay đều là quả của nghiệp. Nên mình đừng có bao giờ ưng ý, hay đừng có bao giờ không hài lòng với những cái gì mình có, thì đó là nghiệp hết á. Ví dụ nhìn thấy là cái nhà người ta chỉ mình ham, nhà mình không ham, mình là ai mới gặp cái nhà đó đó. Cái nhà bất như ý với cái nhà như ý. Mình thấy á, cái nhà bên kia mình như ý lắm, thấy nhìn nhà người ta thấy ham, có xe, có cộ, có này, có kia đủ, nhưng nhà này không có gì hết. Bất như ý. Nghiệp đó, mình gieo nghiệp gì mình gặt nghiệp đó. Mình thấy ham nhà người ta chứ chưa chắc người ta ham nhà người ta. Quý vị hiểu không? Ví dụ như thấy nhà người ta xe cộ quỳ đùng đó ha, mình ham lắm, này mình không có xe đi, mình ham lắm. Mình tính là mình rất hạnh phúc, cái nhà anh kia rất hạnh phúc. Mình lầm, không phải có chiếc xe là hạnh phúc đâu. Mẹ có chiếc xe sợ thằng con mới lớn lĩnh đua xe gần chết luôn. Quý hiểu không? Mình đây không có chiếc xe chạy thì mình rất là đau khổ không có xe. Thấy nhà ta có xe thấy hạnh phúc lắm. Nhà ta thấy ham, ham lụi qua đó đi rồi biết. Có chiếc xe đó. Đó, như cái cô kia ở Bình Thạnh á, con mới học lớp 10 à, dám giác đi mua chiếc xe SH, SH mà 180 triệu á, cho con chạy. Ở vậy con đi một, mời quý thầy tụng kinh luôn. Đi một đua xe, SH mà đua xe thôi còn, đua xe là tháo thắng. Đua xe không có ông nào để thắng vậy á, đua xe tháo thắng, đua thắng tay, thắng chân gì nó tháo hết. Hình như SH mới có thắng chân không? Đại lộ nó tháo thắng hết. Tháo thắng mà lỡ một cái thôi là đi tốt vậy. Thấy không? Ờ, nhà có xe thấy ham đó. Đi một đi luôn, leo lên trên ở luôn. Đó, ham không? Rồi giờ mình không có chiếc xe nào hết trơn, mình rất sầu, rất khổ, rất buồn. Nói thật á quý vị, đừng có thấy người ta ở kế bên vậy mà mình ham. Thấy trời ơi, thấy người ta biệt thự, ở quận nhất thấy biệt thự thấy ham dễ sợ. Còn mình ở cái nhà mướn mà không có ra gì, chưa chắc cái biệt thự đó hạnh phúc đâu á. Nhầm khi ở biệt thự mà thiếu nợ tùm lum á, nhầm khi ở biệt thự mà ông chồng có vợ bé á, vợ quậy đó, con nó quậy đó, quý vị hiểu không? Người ta không phải là có cái này cái kia là hạnh phúc, mà hạnh phúc nằm ở cái chỗ á, người ta nhìn cái thế gian này, người ta hài lòng với tất cả các cái diễn ra trong cuộc đời của mình. Người ta hài lòng hết là hạnh phúc. Hài lòng hết là thiểu dục chi túc ở trong nhà Phật á. Dạ, thiểu dục chi túc. Người ta hài lòng hết, người ta xả thọ, người ta không chấp trước. Người ta hài lòng hết, ta xả dòng cảm thọ, người ta không chấp trước bất kỳ việc gì xảy ra trên đời này cả. Cái nào cũng được, chứ là chi túc với cái nào cũng được hết trơn á. Nhà biệt thự quận nhất cũng được, ở nhà trọ nhỏ xíu hai ba người ở cũng được. Ta hài lòng hết, đó là nghiệp quả của mình, tự nhiên nó hạnh phúc mà. Quý vị tin không? Nên cái người này thấy ở trong biệt thự là hạnh phúc, nhưng những người ở biệt thự họ thấy không hạnh phúc. Hai chồng ông Phật tử nè, ở bên cầu Phú Mỹ bánh giàu dữ dằn lắm, trời ơi mà bá than khổ. Mình thấy là cái mặt là lòi ra khổ liền. Ông chồng có vợ bé, rồi cổ thì cổ mấy máu ghen, tối ngày đi mướn thám tử, đi dò hỏng, trời ơi, không ngủ không ăn, gắn camera trong công ty, gắn chỗ này chỗ kia, tối ngày quẹt camera coi cái điện thoại không, coi camera, không ngủ không ăn, ban đêm nữa đêm cũng gán đứa gì coi camera, dặn tiếng đồng hồ coi một lần mà 11 giờ ngủ, 12 giờ coi, 1 giờ coi, 2 giờ coi, 3 giờ coi, 4 giờ coi, 5 giờ coi, 6 giờ coi, 7 giờ coi. À, tức là me ổng nó khổ không, còn canh điện thoại thì tài xế ổng nữa chứ. Mướn tài xế có 10 triệu à, mướn tài xế 10 triệu cái cổ mướn á, là mày cung cấp thông tin cho của anh hai mày, là tao cho mày tháng 15 nữa là được 25. Ổng thấy ổng biết, ổng là chị hai mày mướn mày nhiêu, là mướn 15 triệu, tao mướn mày 20 nữa. À, cho nên đó là mày phải báo cáo với bà những cái gì mà ý của tao. Ghi chịu luôn, ăn ba đầu lương, lương tài xế, lương của bà, lương của ổng. Tài xế ăn lương ngon vậy đó. Đấy không? Nó cũng báo cáo liên tục, báo cáo liên tục vậy đó. Quý thấy không? Bởi vậy ngon không? Khổ ghê không? Gì đâu mà cứ coi camera chắc hoài ngày đêm không ngủ chắc hoài được cái gì đâu. đó, nhà cao cửa rộng, mấy cái biệt thự đó. Ở đây mình nhìn mình không có nhà, hoặc nhà mình nhỏ, mình nhìn thấy cái cảnh của người ta, trời ơi, đi xe Rolls Royce bờ rô rồi ha, xuống xe sang trọng rồi ha, vàng đeo muốn lết luôn đi không nổi ha. Có sướng cái gì đâu, có sướng cái gì đâu. Cho nên sướng á, là ở chỗ chúng ta hài lòng với tất cả những cái gì mà chúng ta có là nó sướng à. Sao không được, nhưng là hài lòng với tất cả những gì chúng ta có. Kho quẹt cũng có ăn là được rồi, hiểu không? Đó. Xe cũ, xe mới, có xe chạy là được rồi. Phòng lớn, phòng nhỏ, có chỗ nằm nghỉ là được rồi. Hài lòng hết. Tại cái nghiệp của mình là nghiệp gì, giờ nó chỗ y vậy hả? Cho nên nếu chúng ta làm thiện nghiệp nhiều, nghiệp tốt nhiều, tất cả cái thì nó chỗ ra cho mình nó ngon một chút. Cho nên cái người mà hài lòng với tất cả những cái gì mình đang có thì người đó hạnh phúc. Chứ không phải là người đó có cái gì, sở hữu cái gì. Nguyên một chồng sổ đất đây nè quý vị mà cũng khổ là khổ à. Nguyên một chồng sổ gửi tiết kiệm đây nè, tiền á, khổ là khổ à. Vì tin không? Tin không á nè. Cho nên người ta tu tập đó quý vị, là người ta tập hài lòng tất cả những cái gì mà mình đang có. Cho nên họ rất là an ổn, rồi họ chọn những cái pháp tu để cho tâm được thanh tịnh. Họ chọn những cách để tạo ra phước báo, và họ sống có ý nghĩa cho cuộc đời, làm lợi ích cho nhiều người. Cho nên họ không sợ gì hết đó. Trên đời này mình lo sợ nhiều thứ lắm. Cho nên hài lòng tất cả cái xung quanh, rồi người ta có tu, người ta không sợ hết. Tại vì tất cả pháp là bình đẳng. Là sợ ma được không thầy? Là cũng không luôn. Con ma nó đâu có làm gì đâu mà sợ nó. Nhầm khi con ma nó sợ mình đó nha. Thiệt á, mình nói mình sợ nó chứ nhầm khi nó sợ mình đó. Nó thấy mình thấy ghê quá, thấy không? Dữ quá, thấy ghê quá à, nó sợ. Nhầm khi mấy con ma nhát nhát nó sợ mình á. Bởi vì mình sợ, sợ con ma nhát. Ma nhát mà sợ. Phải chỉ con ma nó bạo dạng á thì mình sợ, còn con ma nó nhát hít nhưng mà sợ cái gì? Cho nên ta nói sợ, sợ con ma nhát. Con ma nhát mà sợ gì? Phải con ma bạo thì mới sợ. Cho nên đó quý vị, chướng lắm. Con ma nhát lại sợ mà con ma bạo không chịu sợ. Hiểu không? Sợ phải sợ ma bạo chứ đừng có sợ con ma nhát. À, đây tới nói sợ ma gì? Ma bạo thì sợ. Còn ma nhát thì không có sợ. Ma bạo là ma gì? Ma bạo là ma sống, còn ma nhát là ma chết. Cho nên con ma chết là ma nhát, mình có sợ. Con ma sống mới là ma bạo, cái gì cũng dám làm chừng á, thì mới sợ con ma đó. Hiểu không? Chứ nhầm khi mình nói thừa, nói con ma thấy ghê. Nhầm khi con ma nó không ghê thì sao? Nó nói con người mới thấy ghê. Hiểu không? Tại sao? Tại vì con ma cũng từ con người mà ra chứ đâu. Hiểu không? Cho nên sợ làm gì, kệ, nghiệp ai nấy lãnh, chỗ ai đứng mình tôn trọng hết, tất cả loài chúng sanh thì cũng chả sợ gì ai, hiểu không? Cho nên đó là cười cười thôi. Nên bữa trước có câu chuyện này vui kể, mình nghĩ cô kia, cô lại cô sang ở nhà. Ôi tối cô nghe lục lò rỗng, cô sợ quá trời quá đất. Cô là thầy ơi, thầy cứu con coi chứ, nhiêu tiền cũng đổ vô nhà này hết trơn rồi, con không có dám bỏ đi, đi không biết ở đâu. Rồi mới mua anh nọ ha. Thầy là mua ra sổ chưa, sổ hồng ra chưa, lá ra rồi, qua tên con rồi. Thầy là đi photo công chứng đi. Rồi về lấy dĩa trái cây cúng, lấy sổ công chứng đó đem ra mới đọc. Địa chỉ nhà nào, tên sở hữu là tên ai. Đó. Rồi nguyện luôn là tôi là chủ mới trong nhà này nè, thấy không? Sổ đỏ tôi đứng tên nè, cho nên tôi mới có quyền đuổi mọi người ra khỏi nhà, chứ không ai có quyền đuổi tôi ra khỏi nhà này. Tại nhà này nhà của tôi, sổ hồng của tôi. Rồi lấy cái sổ công chứng đó đốt. Ôi ơi, mấy bữa sau cũng là hay quá trời hay. Thầy ơi, bữa đốt cái sổ công chứng cái từ đây im re luôn, là ở vậy mới được. Người ta tính đâu nhà của người ta nên ta quậy mình. Cho nên nó mình nói là nhà của mình, đốt sổ công chứng qua nè, tên tôi nè, dám quậy không? Quậy tôi đuổi ra. Thấy không? Im re luôn. Mà không biết có không, thầy không biết. À, nhưng mà thầy chỉ vậy đó. Mà cổ về cổ đốt thiệt. Mà cổ đốt thiệt, cổ lại im re thiệt luôn, linh dễ sợ là à. Vậy ha. Tâm lý thôi. Cái tâm lý của cổ á. Cổ bị bệnh tâm lý. Còn bây giờ mình xử xong cái tâm lý đó nó hết vậy thôi. Thấy không? Ở chỗ đường D5 ngoài Bình Thạnh á, nhà đây có cô ở một mình mà cô sợ ma dữ dằn lắm. Tối tối nè, nghe trên nóc nhà đung đung đung đung đung đung chạy chảnh á. Trời ơi, cô sợ quá trời sợ luôn. Ai nhà á, là cái nhà cổ á, là cái lầu cao thì không có mèo gì lên được hết, chuột không có lên được tại nó cao, không có cách nào mà bò lên được hết trơn á. Nhưng quý vị biết cái gì không? Tôn. Tôn khi nắng nóng á, nó nở ra, nó bung tấm tôn lên đây nè. Cái tối trời lạnh á, nó co lại, nó đập cái tấm tôn xuống, nghe cái đùng. Còn nghe rắc rắc rắc là chuyện bình thường nha. Còn mấy đó là cái chỗ nó co giãn lớn á. Ban ngày nắng lên á, nó co tấm tôn lên nè, tại nó giãn ra mà nó đẩy co tấm tôn lên đây. Tối á, cái đầu á, trời lạnh á, cái kim loại á, gặp lạnh thì nó co lại. Nó đập tấm tôn xuống, nghe cái đùng. Phải ghê lắm, lâu lâu quất đùng chỗ này, lâu lâu quất đùng kia một hai cái thôi à. Là mấy cái chỗ nào nó lớn á. Còn mà nó nghe rắc rắc là nhiều lắm, nghe rắc rắc rắc rắc rắc như là xương người ta mà đi tập thể dục mà bẻ rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Trời ơi, ớn quá ớn, ai nhà đâu. Nó giãn nở tôn. Đâu có gì để ý cái nhà mình coi, nếu lập tôn nó giãn nở cho coi. Nó rắc rắc rắc rắc, lâu lâu còn đùng nữa. Ơi, ở một mình là sợ tái mặt tái mày chứ. Cái này nó nhỏ nhỏ, coi chừng con ma nó sợ đó, chứ không phải là mình sợ ma đâu. Ma thấy mình nó trù, nó thấy ghê quá. Thấy không? Thôi, hết giờ. À, rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông qua kinh xâm bích tinh của chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc. Nếu ai gặp một trường hợp người ta lợi dụng thầy, lợi dụng chùa để bán thuốc, để trục lợi á, quý vị có thiệt hại về tiền bạc hãy báo với cơ quan chức năng để xử lý. Quý vị muốn biết rõ hơn về thông tin á, thì hãy liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732. Rất cảm ơn các mạnh thượng quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng, đem đến phần quà yêu thương cho mọi người. Rất là tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước xây chùa như Phật điện, phòng thuốc nam thiện pháp. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật.